Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, nhân tâm, hội trở nên, Ngọc Nhi trong lời nói, làm Hoa Nhu kinh ngạc, quả thật Hoa Nhu nguyện ý đứng ra bang chính mình là nhất kiện làm người ta cảm động chuyện. Nhưng mà, này không là cái gì chuyện tốt, đây chính là giết người a. Hoa Nhu hoàn toàn vô pháp nhận vừa muốn nói chuyện. Đường Cửu Nhi lại ngẩng đầu nói xen vào nói. Ngọc Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lạc Ngọc Nhi nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc cùng không tình nguyện Hoa Nhu. Lui đi ra ngoài, bất luận ngươi hay không cam tâm tình nguyện, bất luận đương thời hay không âm kém dương sai. Ngươi dĩ nhiên là môn chủ vị kế nhiệm giả. Hiện tại bất luận ngươi có nguyện ý hay không ra tay giết nhân. Đường môn địch nhân lớn nhất đều phải tử, Đường Cửu Nhi xem Hoa Nhu. Trong mắt là như uyên bàn thâm thúy, nhiệm vụ này phải từ ngươi hoàn thành, mà Mạnh Chi Tường, phải chết trong tay ngươi, Đường Cửu Nhi trong lời nói cất giấu nói. Nhưng là Hoa Nhu lại không có thể nghe ra đến, nàng giờ phút này là bi thương chính mình ý nguyện căn bản không người để ý. Sư phụ ý tứ ta minh bạch. Trừ bỏ đường môn tâm phúc họa lớn, liền không có nhân sẽ nói ta không có tư cách kế nhiệm môn chủ. Cho nên ngài cùng mỗ mộ yêu cầu ta phải như vậy. Phải như vậy, tốt nhất là giết này Mạnh Chi Tường, lại chưa từng có hỏi qua ta ý nguyện. Sư phụ, ta thật sự một điểm cũng không muốn làm này môn chủ, Đường Cửu Nhi thở dài một hơi. Ngươi một câu không nghĩ, sợ có chuyện có thể trọng đầu đã tới sao? Ngươi một câu không nghĩ, nhường vĩnh viễn mất đi rồi cơ hội đường tiêu, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Một câu, nghẹn ở Hoa Nhu, đúng vậy, nàng được đến như vậy này nọ, nàng không cần, nhưng đối cho người khác tới nói, lại như vậy chân quý. Đường Cửu Nhi đi đến Hoa Nhu bên người, bắt tay đặt ở đầu vai nàng thượng, nhẹ giọng nói, làm tốt ngươi nên làm, đừng phụ ân tình, Hoa Nhu cắn môi. Vô pháp lại phản bác một chữ, chính là nàng tâm nặng nề vô cùng, ân tình, hảo trọng a, đoạt hồn phong chủ trong phòng, Đường Mẫn đem tỉ mỉ chọn lựa sau đính hạ nhân tuyển danh sách trình cấp mỗ mỗ xem qua. Đây là nghĩ tuyển danh sách, đoạt hồn phòng, ám khí phòng cấp 4 người, hơn, lạnh lùng hai chữ. Làm hồ đồ Đường Mẫn, nàng không hiểu xem mỗ mỗ, hai phòng cấp phái một người đi là đủ rồi. Tổng cộng phải đi 4 người. Đường Mẫn vô pháp lý giải. Môn chủ, đây là khó được động thủ hảo thời cơ. Chúng ta sợ là về sau cũng khó có cơ hội như vậy. Nhiều phái vài người đi tài lo trước khỏi họa a. Treo đầu dê bán thịt chó chuyện. Người càng nhiều càng dễ dàng bại lộ, nhưng là chỉ bằng bọn họ 4. Vạn nhất thất thủ, vô phương, có thể dẫn tới đồng. Mạnh nhị nhân sinh ra bất hòa. Tiện đà tranh chấp, cho chúng ta đã là đại đại có lợi, Đường Mẫn nhíu mày. Kia Hoa Nhu, nếu có cái không hay xảy ra, mỗ mỗ hừ lạnh một tiếng nói. Nàng có bản lĩnh giết Mạnh Chi Tường, bình an trở về, cửa này chủ vị chính là nàng, như không này bản sự, cũng chẳng trách ta, Đường Mẫn dạy ra xem mỗ mỗ. Muốn nói lại thôi vẻ mặt nhường mỗ mỗ nhíu mi, ngươi muốn nói cái gì? Đường Mẫn do dự một lát, vẫn là lựa chọn nói thẳng, Hoa Nhu vô tâm môn chủ vị, mỗ mỗ sao không đem nàng bồi dưỡng vì đường tiêu trợ thủ đắc lực đâu. Nhân nếu chết, khả nên cái gì đều không có, nàng biết mỗ mỗ để ý là đường tiêu, cũng biết mỗ mỗ vô pháp nhận Hoa Nhu trở thành tương lai môn chủ. Quản chi Hoa Nhu đã kế thừa bí thuật, nhưng là nếu có thể tìm cách lui một bước bảo trụ Hoa Nhu. Làm sao không phải vì đường môn giữ lại một phần lực lượng. Đối mặt Đường Mẫn khuyên ngôn, mỗ mỗ trầm mặc một lát sau xem nàng nói đến, nàng hiện tại là vô tâm, về sau đâu, nhân tâm, nhưng là hội biến, Bành Lam đứng lại dân trạch trong viện, theo ngoài cửa sổ xem trong phòng Phi Vân cùng Son cùng nhau giúp đỡ cấp tỉnh táo lại Lâm Lâm Bang. Bỏ cánh tay, không bao lâu Son bưng một chậu máu loãng. Trong tay còn nắm chặt không ít che kín huyết ô mảnh vải theo trong phòng đi ra. Thế nào? Bành Lam thân thiết tiến lên hỏi. Son thở dài một hơi. trên mặt quải đồng tình cùng tiếc hận. Toàn thân cao thấp liền không mấy khối tốt địa phương, bành lam mặt có ưu sắc. Nhưng lại như vậy nghiêm trọng. Ta nhớ được có cái khư sẹo dược tên là Ngọc Băng Thanh, tiểu thư. Kia nhưng là trong cung mới có này nọ, Xuân Thanh âm cất cao một chút. Bành Lam trầm mặc không nói, biểu cảm cũng là rõ ràng suy nghĩ, như là cân nhắc muốn thế nào làm ra thuốc này bình thường. Lúc này, La Thành bước nhanh đi đến Bành Lam bên người, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là đứng ở một bên. Bành Lam quét hắn liếc mắt một cái, lập tức sung son nói, ta còn có việc muốn xử lý. Người giúp đỡ hảo hảo chiếu cố vị cô nương này, Lạc Son lên tiếng trả lời khi. Bành Lam đã xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, La Thành tự nhiên theo ở phía sau. Phòng trong, Phi Vân xem rời đi Bành Lam cùng La Thành, lược nhất suy tư, tiếp tục cấp Lâm Lâm băng bó thương chỗ. Như thế nào, Bành Lam đồng La Thành một hồi đến chính mình trụ bên này trong viện. Liền nhíu mi hỏi. La Thành trầm mặc nhường nàng có không tốt lắm dự cảm ni La Thành sắc mặt thập phần khó coi. Chúng ta nhân không trở về cái gì? Đi 32 nhân, 8 chết ở dược liệu đi. Những người khác không có tới ước định địa phương, Bành Lam nghe vậy kinh cụ lui về sau một bước. Phục lại tiến lên, sao lại thế này, nên sẽ không là, Bành Lam trên mặt dâng lên nghĩ mà sợ kích động. Nhường Tứ Lang phát hiện. Tiểu thư chớ hoảng sợ, La Thành vội vàng an ủi nói, động thủ phía trước, thuộc hạ đã bị chuẩn bị ở sau, để lại Lâm đạo tin tức, cho dù xảy ra vấn đề, cũng tất hội dẫn hướng triều nội, chúng ta tuyệt sẽ không bại lộ. Bành Lam trừng mắt La Thành. Nỗ lực đè nặng cơn tức nói, Tứ Lang trí tuệ hơn người, người này siếc không nhất định có thể đã lừa gạt hắn, La Thành kỳ thật trong lòng cũng là không. Để, nghe được Bành Lam nói như thế, tất nhiên là áy náy cúi đầu, trầm mặc không nói, mà Bành Lam vừa thấy hắn kia cúi đầu bộ dáng, hỏa liền xông ra, thấp giọng mắng, được việc không đủ bại sự có thừa, nếu là thực bị công tử nhìn ra sơ hở, La Thành lúc này ngẩng đầu thưởng ngôn nói. Thuộc hạ liền tự xưng là triều nội ẩn núp ở tiểu thư bên người mật thám. Tuyệt không liên lụy tiểu thư, Bành Lam nhìn chằm chằm La Thành nhìn một lát. Vẻ mặt hòa dịu một ít, trước vững vàng, nhìn xem động tĩnh lại nói, là, liền tại đây đối chủ tớ hoảng sợ thời điểm. Mộ Quân Ngô còn lưu lại ở Lâm Lý quan sát đến này đó thi thể. Giờ phút này, đã có thập tam cổ thi thể bị hắn lột ra áo khoác. Lộ ra bên người vài thô lý sấn nhưng lại tất cả đều là đồng khoản chế thức. Mà Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm này đó thi thể đang ở phân tích. Binh giả, cách doanh tất có ghi lại, quá cảnh tất lưu dấu vết, làm sao có thể không bị phát hiện. Những người này, xác nhận tử sĩ, 24 cái tử sĩ, có thể một lần phái ra nhiều như vậy tử sĩ, cũng không phải người bình thường. Hắn muốn giết ta, quyết sẽ không phái tử sĩ. Những người này không phải hắn phái tới. Chẳng lẽ thật sự là mạnh chi tường? Nhưng này là thuộc, hắn muốn giết ta đại khả trực tiếp động thủ, làm gì phóng sở tên đến nghe nhìn lẫn lộn. Mộ Quân Ngô lại nhất suy nghĩ sau lắc đầu nói nhỏ. Không đối, nơi này dù sao cũng là thuộc, hắn như công nhiên phái sở binh nhập thuộc, làm trúc xâm phạm biên giới. Hắn tự nhiên không nghĩ khác sinh chuyện, Mộ Quân Ngô nghi hoặc không hiểu. Nhưng là... Hắn thực sự này lá gan, ở thuộc giết ta sao? OCV by Love Dayo, hết chương.